Thái tử Phi phá án như thần. Chương 244, cảm giác gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trạng của Chu Vân khắc khẽ căng thẳng, dù biết nàng chỉ đang đùa giỡn, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút để tâm. Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn nghe thấy giọng nói pha chút ý cười của người con gái bên cạnh. Nhưng chẳng phải chàng đã có đủ năng lực bảo vệ bản thân và những người xung quanh rồi sao? Sao lúc ở trước mặt Lục đệ nói đầy tự tin, đến trước mặt ta lại không có tự tin như vậy? Chu Vân khắc hơi sững người, quay đầu nhìn nàng chằm chằm. Tô Liêu Nguyệt quay sang nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Chu Vân khắc không nhịn được mà cười. Không sai, thật ra, nếu hắn không có đủ khả năng trong tay, dù có thích nàng đến đâu, hắn cũng sẽ không kéo nàng vào vực thẳm này. Những nỗi đau mà hắn đã từng trải qua, hắn không muốn nàng cũng phải chịu đựng. Tô Liêu Nguyệt càng nở nụ cười rạng rỡ hơn, nói. Vậy chúng ta đừng nhắc đến những chuyện phiền lòng nữa, hãy nói về chuyện về thăm nhà ngày mai đi. Ta muốn mọi thứ diễn ra một cách lặng lẽ, có được không? Cậu và mợ của ta cũng không phải là người thích phô trương. Được, tất cả đều theo ý nàng. Chu Vân khắc mỉm cười nói. Quản gia Kim đã chuẩn bị xong quà tặng để chúng ta mang đến nhà họ Tiết ngày mai. Lần này, ta đặc biệt nhờ người bên phía cô chỉ dẫn. Hẳn là ông ta sẽ không mắc lỗi nữa. Nghĩ đến lần trước, khi quản gia Kim chuẩn bị đón nàng với đống đồ sặc sỡ đủ loại, Tô Liêu Nguyệt không khỏi nhếch miệng. Tuy nhiên, nếu đã có người từ phủ trưởng công chúa hướng dẫn, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Chu Vân khắc đột nhiên nói thêm. Phải rồi, ta trước đây chỉ tiếp xúc với cậu nàng qua công vụ, cũng không nhiều lắm. Còn về những người khác trong nhà họ Tô, ngoài hai biểu ca của nàng, ta hầu như chưa gặp ai. Vậy ngày mai, ta cần chú ý điều gì không? Tô Liêu Nguyệt không nhịn được liếc mắt nhìn hắn. Không phải chàng giỏi quản lý người khác nhất sao? Thiên hạ đều nói chàng trị quân nghiêm minh, người dưới quyền đều tuân lệnh chàng. Chỉ là gặp gia đình của ta, sao chàng lại căng thẳng như vậy? Lần trước gặp hai người biểu ca của nàng, hắn chẳng phải đã tỏ ra rất oai phong sao? Chu Vân khắc mỉm cười nhẹ nhàng, nói, gia đình và thuộc hạ vốn khác nhau, nhất là cậu và mợ của nàng. Họ là trưởng bối của nàng, cũng là trưởng bối của ta. Ta chỉ lo sợ làm gì đó không đúng mực. Việc hắn coi trọng người nhà của nàng khiến Tô Liêu Nguyệt rất vui. Nàng mỉm cười nói, đừng lo lắng, cậu và mợ ta đều là những người rất dễ gần, rất hòa nhã. Chỉ là mợ nàng có cái tật chung của hầu hết các bà mẹ. Đó là rất quan tâm đến cuộc sống vợ chồng của nàng và Chu Vân Khắc. Như chàng có đối xử tốt với nàng không? Nhà chàng có đối xử tốt với nàng không? Đêm tân hôn có suôn sẻ không? Nghĩ đến đây, Tô Liêu Nguyệt không khỏi nhớ đến việc đại cữu mẫu mợ của nàng lén lút vào phòng nàng trước ngày cưới để dặn dò đủ điều, lòng có chút lo lắng. Với con mắt tinh tường của mợ, việc nàng và Chu Vân khắc chưa viên phòng chắc chắn sẽ không qua mắt bà được. Chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai mợ có thể sẽ kéo nàng lại, lo lắng nói không ngừng suốt cả buổi, Tô Liêu Nguyệt đã cảm thấy đau đầu. Chu Vân khắc thấy nàng không nói tiếp, liền hỏi, chỉ là thế nào, không có gì. Tô Liêu Nguyệt khẽ liếc nhìn hắn, tất cả là do người đàn ông này bày trò dự kẽ, nếu chàng cứ tuân theo các quy tắc, nàng còn phải lo lắng về những chuyện này sao? Thôi, đàn ông mà, nhiều khi chẳng thể trông cậy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có vài chuyện, nàng vẫn phải chủ động mới được. Khi hai người đến phủ của Chu Vân khắc bên ngoài cung, Tô Liêu Nguyệt phát hiện ra trưởng công chúa đã cử Minh Ngọc cô đến để giúp họ chuẩn bị cho việc về thăm nhà ngày mai. Nàng vừa cảm động vừa lo lắng, liên tục hỏi vài lần rằng không có nàng ở đó, trưởng công chúa có cảm thấy bất tiện không? Minh Ngọc cô mỉm cười đáp, Thái tử Phi nương nương cứ yên tâm, trưởng công chúa không phải là người phụ thuộc vào người khác, huống hồ trong phủ trưởng công chúa có rất nhiều người hầu cận để phục vụ người. Đối với trưởng công chúa, điều quan trọng hơn bây giờ là chuyện của nương nương và thái tử. Sau này khi nương nương rảnh rỗi, nhớ đến phủ trưởng công chúa thăm người nhiều hơn, là người đã mãn nguyện rồi. Tô Liêu Nguyệt không khỏi mỉm cười. Đó là điều tất nhiên, ta và thái tử đã bàn bạc từ lâu. Sau khi xong việc về nhà ta vào ngày mai, chúng ta sẽ đến thăm người vào ngày mốt. Sau này, ta sẽ ở đây nhiều hơn, sẽ còn làm phiền người không ít. Cô đừng ghét bỏ ta là được. Ôi! Nô tỳ không dám tưởng tượng xem trưởng công chúa sẽ vui thế nào khi nghe thái tử phi nương nương gọi một tiếng, người. Minh Ngọc cô càng cười tươi hơn. Trưởng công chúa làm sao có thể ghét bỏ thái tử phi nương nương được. Người còn nói, sau này sẽ mở thêm một khóa học điều tra án tại trường của người, để những cô gái quan tâm đến việc điều tra tội phạm đều có thể học hỏi từ thái tử phi nương nương. Tô Liêu Nguyệt khẽ nhướng mày, còn có những cô gái quan tâm đến việc điều tra tội phạm sao? Tất nhiên, danh tiếng của thái tử phi nương nương đã lan khắp Tân Kinh, nhiều cô gái rất ngưỡng mộ nương nương. Trong số những học sinh mới của trưởng công chúa, có không ít người quan tâm đến việc điều tra tội phạm. Tô Liêu Nguyệt mỉm cười nói, vậy thì ta rất sẵn lòng hướng dẫn họ, chỉ cần họ thực sự muốn học, nàng sẽ dạy họ một cách nghiêm túc. Với sự giúp đỡ của Minh Ngọc cô, mọi việc đều được chuẩn bị một cách suôn sẻ. Phòng của Tô Liêu Nguyệt và Chu Vân Khắc đã được sắp xếp từ sớm với nhiều đồ dùng cho phụ nữ, như một bàn trang điểm được đặt gần cửa sổ. Trên đó đã bày biện sẵn các loại trang sức tinh xảo và tất cả các vật dụng cần thiết cho việc trang điểm, chẳng hạn như một tủ thấp 3 ngăn chạm khắc bằng gỗ lê hoa và một tủ 4 ngăn cùng kiểu dáng, được dùng để đựng quần áo và đồ đạc của Tô Liêu Nguyệt. Trong phòng, hương thơm nhẹ nhàng của hoa quế đã được đốt lên trong lò hương từ sớm, khác xa với mùi hương nồng nặc khó chịu mà quản gia Kim từng dùng trước đây. Vừa bước vào phòng, Tô Liêu Nguyệt đã không nhịn được mà tỏ ra vui mừng. Sau khi nhìn kỹ một vòng, nàng mới phát hiện rằng hầu hết đồ đạc ở đây đều là đồ cưới của nàng. Trước đó nàng đã thắc mắc tại sao không thấy đồ cưới của mình ở Đông Cung, còn tưởng rằng do quy tắc trong cung lớn, ăn uống và sử dụng đều phải tuân theo tiêu chuẩn của cung, nên đồ cưới của nàng không được sử dụng. Thì ra, tất cả những thứ đó đã được chuyển đến đây. Ngay cả chăn ga gối đệm trên giường cũng là bộ chăn ga gối đệm màu xanh lam ngọc với hoa văn ngũ phúc đoàn. Do cậu mở nàng từng khâu tay từng mũi kim cho nàng. Vì nàng thích gối mềm, không thích gối cứng, nên mợ nàng đã làm toàn bộ gối mềm mại. Nhìn những thứ quen thuộc này, lòng Tô Liêu Nguyệt dâng lên một cảm giác ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với Đông Cung lạnh lẽo và xa lạ, nơi đây cuối cùng cũng khiến nàng cảm thấy như đang ở nhà. Cách chương.